Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 239, chương 855, phạt lương đốt than. Tần Phong đem tiểu hồ ly ban tên cho vì, chúc. Tiểu hồ ly vui mừng hớn hở, nhảy đến Tần Phong đầu vai, trên mặt của hắn cọ qua cọ lại, biểu hiện 10 điểm thân mật. Tần Phong suy tư một phen, phất tay đem một khối tối om om thạch đầu từ trong hỗn độn không gian lấy ra. Tảng đá kia chính là Tần Phong từ trong Phượng Tê Quan lấy được thiên ngoại vẫn thiết. Đã từng gánh chịu lấy hỗn độn vạn kiếm bảng tảng đá kia. Tần Phong suy đoán, tảng đá kia tiền thân chính là hỗn độn kiếm tàn thân. Hỗn độn nhìn thấy tảng đá kia, nhất thời giật mình, kinh ngạc nói, kiếm chủ, người thế mà đưa nó cũng tìm được. Tần Phong cười nói, hắn gánh chịu lấy hỗn độn vạn kiếm bảng, từ trên 9 tầng trời vẫn lạc, bị Phượng Tê Quan kiếm tu nhặt được, phụng làm chí bảo, đáng tiếc bọn họ có mắt không tròng, nhìn không ra vật này lai lịch. Hỗn độn cười khổ nói, không sai, hắn đã từng là kiếm của ta thể, ngươi tìm tới hắn, đúc lại hỗn độn kiếm, ngược lại là giảm bớt không ít công phu. Bất quá, hỗn độn cúi đầu nhìn Trúc một cái, có ý riêng. Tần Phong nhẹ khẽ gật đầu, minh bạch hỗn độn ý tứ, một khối này thiên ngoại vẫn thiết điểm nóng chảy cực cao. Tầm thường linh hỏa không có khả năng đem hắn dung luyện. Nếu là không thể dung luyện, vậy liền không thể một lần nữa chú tạo thành hỗn độn kiếm. Chúc, Tần Phong nhất chỉ thiên ngoại vẫn thiết. Chúc cùng Tần Phong tâm ý tương thông, lập tức há mồm phun ra một đạo liệt diễm. Đạo này liệt diễm toàn thân đỏ thẫm, trong đó xen lẫn một tia xanh thảm, nhiệt độ kinh người, nhưng mà liệt diễm ở dưới thiên ngoại vẫn thiết thiêu đốt hồi lâu, cũng chỉ là đem vẫn thiết mặt ngoài hòa tan một chút. Trúc đã là mệt mỏi thở hồng hộc. Quả là thế, nhìn thấy Trúc vô pháp hòa tan thiên ngoại vẫn thiết, Tần Phong cũng không nhụt chí, ngược lại là nở nụ cười. Thanh Uyển, đem thôn trưởng kêu đến. Tần Phong hướng ngoài cửa hô, Mộc Thanh Uyển cùng Cố Bắc Khuynh hai nàng đều ở ngoài cửa chờ lấy. Nghe được Tần Phong phân phó, liền vội vàng qua, chỉ chốc lát sau, vong yêu thôn thôn trưởng Mộc Huyền đi tiến gian phòng, quỳ vước mặt Tần Phong, cung kính nói, Tần công tử cứu vong yêu thôn, là vong yêu thôn đại ân nhân. Tiểu lão nhi đại biểu vong yêu thôn sở hữu thôn dân cảm tạ công tử. Tần Phong cười nói, ta lần này tìm ngươi qua đây, là muốn các ngươi giúp ta làm một chuyện. Ta chuẩn bị đúc kiếm, nhưng là linh hỏa hỏa hầu không đủ, cần một chút than củi xem như nhiên liệu. Mộc Huyền giật mình, cúi đầu nói, công tử muốn cái gì than củi? Tự nhiên là tốt nhất than củi, Ngô Đồng Mộc than. Tần Phong nói, Mộc Huyền quá sợ hãi, cuống quýt dập đầu, cầu khẩn nói, công tử, không được a, Ngô Đồng Mộc, là ta tộc thần Mộc, đối với chúng ta mà nói, là thần minh đồng dạng tồn tại, bình thường người nào nếu như là thương tổn thần Mộc mảy may, cho dù là lặng lẽ bẻ gãy một chút cành khô, liền bị thần điện hỏi tội. Công tử phải dùng Ngô Đồng Mộc đốt than, đây là đại nghịch bất đạo sự tình a, mời công tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tần Phong cười nói, đừng hốt hoảng, ta cũng không phải để cho các ngươi qua chặt thế giới thụ đốt than. Huống chi, đồng dạng linh hỏa căn bản liền vô pháp đốt thế giới thụ. Chớ nói chi là nung thành than, Phượng Hoàng đốt lên thế giới thụ tán cây, có thật nhiều thiêu đốt qua nhánh cây từ trên tán cây rơi xuống. Những cái kia cũng là thượng phẩm Ngô Đồng Mộc than. Các người chỉ cần qua bốn phía đem những cái này than củi kiếm về. Mộc Huyền sắc mặt hơi tỉnh lại, nói, nếu chỉ là đem than củi kiếm về, vậy dễ làm, lão phu liền sắp xếp người qua làm việc này. Ân, đi thôi, Tần Phong phất phất tay. phân phó nói, kiếm chủ, cơ duyên của ngươi coi như không tệ. Ngô Đồng Mộc vốn liền hiếm thấy, hơn nữa rất khó nung thành than. Có thể nói là từng cái chú kiếm sư đều tha thiết ước mơ đồ vật. Cho dù là ở thượng cổ thời đại, cũng là có thể gặp không thể cầu bảo vật, nhưng ngươi có thể tùy chỗ nhặt được. Thật sự là kiếm lợi lớn. Hỗn độn nhìn thấy Mộc Huyền rời đi, mới cười hắc hắc rồi nói ra. Mấy ngày sau, vong yêu thôn thôn dân đem số lớn Ngô Đồng Mộc than kiếm về. Trồng chất ở giữa vong yêu thôn, còn giống như núi nhỏ. Công tử, Cố Bắc Khuynh đến đây bẩm báo. Trừ những thứ này ra than củi, thôn dân còn nhặt về hai dạng đồ vật. A, thứ gì? Tần Phong nhíu mày lại, hỏi thăm. Cố Bắc Khuynh lấy ra một chuôi cổ kính trường kiếm, hai tay dâng lên, công tử mời xem. Xích Tiêu, Tần Phong nhìn thấy chuôi kiếm này, chấn động trong lòng, kiếm này chính là Lý Liệt cổ kiếm Xích Tiêu. Nhìn thấy kiếm này, Tần Phong trong đầu không khỏi hiện ra Lý Liệt chết ở trong tay Kim Giáp thần nhân thảm liệt tràng cảnh, thần sắc cứng ngắc ảm đạm. Lý Liệt đại ca, người ta vốn là bất thế địch, về sau qua thành bạn thâm giao, tạo hóa thực sự trêu người. Người chết phía trước vẫn không quên bảo hộ ta, để cho ta đào tẩu, phần ân tình này ta ghi nhớ trong lòng. Tần Phong tiếp nhận cổ kiếm Xích Tiêu, đem hắn trịnh trọng thu nhập tàng kiếm trong cổ quan, lấy linh khí ôn dưỡng kiếm hồn. Còn có một thứ là thứ gì? Tần Phong hỏi thăm. Công tử xin mời đi theo ta. Cố Bắc Khuynh cúi đầu, biểu tình vẻ không đành lòng. Tần Phong gật gật đầu, cùng Cố Bắc Khuynh đi ra bên ngoài, phát hiện Mộc Thanh Uyển đang ở ôm trong ngực một gốc khô héo khô đét cây nhỏ, chính yên lặng rơi lệ. Một thứ khác là Mộc Miên chân thân sao? Tần Phong cảm thấy kinh ngạc. Ngày đó Thanh Sơn kiếm thánh thèm nhỏ dãi Phượng Hoàng đàn, vội vàng tiến lên tranh đoạt, ngược lại bị Phượng Hoàng gây thương tích. Phượng Hoàng phần thế chi hỏa biết bao hừng hực, theo lý mà nói Mộc Miên chân thân hẳn là cũng bị thiêu hủy, thế nhưng là Mộc Miên chân thân lại còn ở, bị thôn dân từ bên ngoài nhặt trở về. Tần Phong hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Thanh Sơn kiếm thánh trước khi chết lương tâm phát thiện, lấy chính mình hồn thể làm đại giá bảo vệ Mộc Miên chân thân? Tần Phong trong đầu hiện ra ý nghĩ này, cái này cũng hẳn là giải thích duy nhất. Công tử, ta không biết làm sao qua khuyên Mộc tỷ tỷ, nàng nghĩ đệ sốt ruột quá cực khổ. Cố Bác Khuynh thấp giọng nói, ngươi tìm thời gian nói cho nàng, Mộc Miên có lẽ còn có sinh cơ. Tần Phong nói, ta đã đáp ứng nàng, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Công tử, người thật sự có biện pháp? Cố Bác Khuynh mặt lộ vẻ vui mừng. Có lẽ đi. Tần Phong nhẹ khẽ gật đầu. Chỉ là Mộc Miên hồn phách quá yếu ớt, hắn cũng không có 100% tự tin. Thời gian không chờ ta, đã Ngô Đồng Mộc than đã chuẩn bị kỹ càng, liền bắt đầu đúc kiếm đi. Tần Phong đi tới vong yêu thôn trung ương, nhìn lên trước mặt còn giống như núi nhỏ Ngô Đồng Mộc than, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có hỏa có than, còn có thiên ngoại vẫn thiết, đáng tiếc còn thiếu một cái chú kiếm lô. Hỗn độn thân ảnh nổi lên, cảm khái nói, chú kiếm lô có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trước đem hỗn độn kiếm đúc tạo ra, về sau sẽ chậm chậm đúc lại đi. Tần Phong nói, hắc hắc, ta ngược lại thật ra biết rõ kiếm ngục bên trong tàng một cái cực phẩm chú kiếm lô. Các loại rời đi Côn Lôn về sau, ở nói cho ngươi ở nơi nào đi. Hỗn độn cười nói, cực phẩm chú kiếm lô sao? Tần Phong ánh mắt bên trong hiện lên một vòng thèm nhỏ dãi. Đem chúc gọi ra, để nó đốt than củi. Oanh! Tiểu hồ ly miệng phun linh hỏa, Ngô Đồng Mộc than gặp hỏa tức đốt, hỏa quang ngập trời, nhiệt độ cực cao, nóng rực hết sức, tốt hỏa. Đúc kiếm nhiều năm Tần Phong cũng chưa bao giờ thấy qua như thế nóng bỏng hòa. Trong lòng vui vẻ, liền tranh thủ thiên ngoại vẫn thiết lấy ra, ném vào bên trong liệt hòa. Lần này, thiên ngoại vẫn thiết bắt đầu chậm rãi hòa tan, hóa thành sắt lỏng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.